Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứa Vọng muốn kéo cô em gái mình lại nhưng không nổi. Cô thật sự là đáng thương mà. Rõ ràng cô là chị gái, vì sao cô luôn phải chịu Hữu An khống chế đây? A Bách một đêm không trở về. Hỏi cô vì sao biết ư? Đúng là vô nghĩa. Đêm qua cô ở trong phòng hắn đợi cả nguyên cả một buổi tối. Hắn có trở về ngủ hay không? Cô còn có thể không biết rõ hay sao? Hắn thật sự là quá vô sỉ. Thế nhưng lại cùng với một cô gái xa lạ qua đêm ở bên ngoài. Hắn cùng cô gái kia, rốt cuộc là làm ra cái chuyện tốt gì đây? Hữu An cả buổi tối không ngủ, cuối cùng đã đem được nụ cười ái muội trước khi đi của A Bách giải thích rõ ràng. Hắn nhất định là muốn cùng với đại mỹ nữ làm chuyện đó đó. Hắn thật sự rất là không có đạo đức. Cô tức giận đến nỗi là bè gãy mất mấy cây viết chì. Ngày hôm nay cảm xúc của Hữu An rất là khác biệt. Tưởng Kiện Văn người luôn được Hữu An chú ý tới, cũng phát hiện ra cô không giống với ngày thường. Chuyện Hữu An thầm mến hắn, hắn không phải là không biết, chỉ là hắn là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, hắn xứng đáng hơn với người phụ nữ có điều kiện tốt hơn. Mà Hữu An chỉ là cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, đã thế còn là tạp vụ văn phòng. Mị lực của hắn không nên lãng phí ở trên người cô. Bất quá thành thật mà nói, ánh mắt của cô sùng bay hắn thật đúng là có thể gây cho hắn cảm giác hư vinh. Khoảng thời gian có ánh mắt của cô dõi theo, còn việc nhàn chán vô vị trong văn phòng của một lãnh đạo tri thức cũng khiến hắn cảm thấy thú vị làm việc hăng say. Mà cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Cô lại không nhìn trộm hắn nữa? Hay hắn cảm thấy hôm nay làm việc không có một chút thú vị gì hết cả? Có lẽ hắn nên cho cô một chút cổ vũ để cho Hữu An có niềm tin, rồi sau đó đối với hắn càng thêm si mê lưu luyến. Có lẽ đây mới là cử chỉ sáng suốt. Có lẽ hắn không nên bơ lắc với Hữu An suốt. Cho dù cô có yêu hắn, mê luyến hắn hơn nữa, cũng không có khả năng luôn đơn phương bỏ ra mà không có gì hồi đáp lại. Thôi được rồi, vậy thì cứ cho cô ấy một nụ cười đi. Hữu An à? Vì vậy hắn gọi cô, rồi tặng cho cô một nụ cười. Nhưng vấn đề là, Hữu An vốn không nghe thấy hắn đang kêu cô. Hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều đặt ở trên người của Bách Thành. Trong đầu của cô luôn xuất hiện hình ảnh Bách Thành cùng với người phụ nữ kia đang làm gì đó, thật sự là quá mức hổ thẹn đi. Đáng giận mà, bút chì lại bị bẻ gãy thêm một cái nữa. Biểu cảm phẫn hận của cô khiến cho Tưởng Kiện Văn sợ đến mức nhảy dựng. Hữu An vì sao lại tức giận như vậy? Có phải là nụ cười của hắn không đủ rực rỡ, hay là thành ý của hắn không đủ hay không? Nếu không, hắn mời cô cùng đi ăn tối cũng được. Việc này đối với Hữu An, người luôn mê luyến hắn mà nói, hẳn là lễ vật từ trên trời rớt xuống đi. Hữu An à, tối nay em có rảnh không? Em có muốn cùng với tôi ra ngoài ăn một bữa cơm hay không? Tôi vừa khéo... Lời vừa nói đột nhiên bị nghẹn lại ở trong cổ họng, nói không nên lời. Bởi vì Hữu An làm chi lại nhìn hắn như vậy chứ? Hắn có cái gì không đúng hay sao? Tan tầm rồi sao? Ừ. Tưởng Kiện Văn gật đầu, rồi mới lộ ra nụ cười mà tự hắn cho rằng mê người nhất. Nếu như bình thường, Hữu An đã sớm bị hắn làm cho thất điên bắt đầu. Nhưng ngày hôm nay cô không có rảnh, cô còn có chuyện càng quan trọng hơn muốn làm. Cô chạy nhanh thu thập đồ đạc, lấy tốc độ như hỏa tiễn xông về phía nhà. Cô ngày hôm nay nhất định phải tóm được Trần Bách Thành. Mà cô thật sự đã tóm được hắn rồi, bởi vì hắn có thói quen có đổi, chính là ngủ trên giường của cô. Đúng, cô biết phòng của hắn. Mỗi khi đến buổi chiều thì nóng khiến cho người ta phát điên. Nhưng hắn không biết bật điều hòa hay sao, làm chi chỉ vì tiết kiệm một chút xíu tiền điện rồi chạy đến tá túc ở phòng của cô. Thật đúng là ngựa quen đường cũ, không biết xấu hổ. Hữu An nhấc chân lên, vốn là muốn hung hăng đá cho hắn một cái, nhưng mà đợi quá. Cô không phải là rất muốn biết Bách Thành tối ngày hôm qua đã làm cái gì hay sao? Vậy thì tại sao cô không bước vào não của hắn để xem giấc mơ của hắn? Cái người ta không phải hay nói ban ngày nghĩ đến đêm mới nằm mơ hay sao? Nói không chừng cô sẽ có thu hoạch rất lớn nha. Được rồi, vậy thì cứ quyết định làm đi. Nhưng mà sách ma pháp của cô đâu nhỉ? Sách ma pháp của cô đã chạy đi đâu mất rồi? Hữu An đi tìm khắp ở gầm giường nhưng không sao tìm ra được. Ngày hôm qua rõ ràng cô có đặt nó ở đây mà. À, cô đã biết rồi nha. Vô Hữu Vọng. Hữu An nghiến răng nghiến lợi lao ra, nhưng cô vẫn nhớ rõ phần vai đèn nhỏ giọng lại, bởi vì cô không thể đánh thức Bách Thành dậy. Chị trộm sách ma pháp của em, chính là đem chính mình trở thành cái bộ dạng này sao? Hữu An xông tới phòng của Hữu Vọng, không nhìn thấy hình bóng của Hữu Vọng đâu hết cả, nhưng nhìn thấy một chú thỏ trắng rất là đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net